Hàn Thiên Ký, chương 11 Thiên Phú của Tiểu Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên đang lầm lùi từng bước một trong u ám xâm lâm. Từ lúc bước vào đây hắn đã cảm nhận được lượng linh khí trong thiên địa ở nơi này thậm chí còn nồng đậm hơn bên ngoài kia gần gấp rưỡi. Thảo nào mà tất cả yêu thú hùng mạnh nhất đều tranh giành nhau một vị trí ở trong này. Nếu ở đây tu luyện tốc độ tiến giai của chúng nhất định sẽ nhanh hơn nhiều. Hàn Thiên đã đi sâu vào đây đến hơn 20 dặm rồi. Vừa nãy lúc trèo lên một ngọn cây cao để kiểm tra hắn bất giác phát hiện hóa ra khu rừng này thực chất chỉ là phần rìa của một sơn mạch rộng lớn khôn cùng với những ngọn núi cao vút tận mây. Lúc ở ngoài hắn không phát hiện ra là vì khoảng cách quá xa hơn nữa sơn mạch hùng vĩ này đã bị rừng cây rậm rạp ở phía ngoài cùng với mây mù trên cao che khuất mất. Thường thường nơi có sơn mạch trải dài như thế này thì lượng linh khí cũng sẽ nồng đậm hơn, những linh tuyền bảo địa cũng nhiều hơn, các loại thiên tài địa bảo hằng hà sa số thảo nào mà nơi này lại thu hút yêu thú sinh số. Điểm phát hiện này cũng làm Hàn Thiên an tâm hơn không ít. Hắn vốn đoán là phần rìa ngoài của u ám xâm lâm này chỉ tồn tại những yêu thú cấp một nhỏ lẻ, với thực lực hiện nay nếu hắn gặp yêu thú cấp một dù không đánh lại thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề, nay lại phát hiện được nơi này thực chất lại là một sơn mạch, hắn càng vững tâm với suy đoán của mình thêm không ít. Đa số chỉ những kẻ yếu nhược nhất mới phải sống ở phần rìa ngoài của sơn mạch như thế này, nếu nơi đây đã không xuất hiện yêu thú cao giai vậy thì chuyến đi này cũng bảo đảm thêm nhiều phần. Hàn Thiên đi vào đây cũng không có mục tiêu nào rõ ràng cả, hắn chỉ ôm hy vọng là sẽ gặp được vài đối thủ xứng tầm để cọ sát tăng kinh nghiệm thực chiến cùng với đề cao tố chất thân thể, nếu may mắn có thể giết được thì lấy nội đan của chúng về sau này đến với thế giới bên ngoài sẽ bán kiếm lấy một khoảng. Thế nhưng đi cả nửa ngày rồi mà hắn vẫn chưa phát hiện ra con yêu thú nào cả, bất giác hắn sắp không kiên nhẫn được nữa, muốn chửi loạn rồi. Bất ngờ một tiếng động khẽ vang, Hàn Thiên cảm giác được có nguy hiểm đang ập đến, hắn ngay lập tức nhảy mạnh ra khỏi vị trí đang đứng gần 2 trượng, suy đoán của hắn quả thực linh mẫn, nếu không vừa rồi nhất định đã bị tập kích, không chết cũng bị thương nặng. Hàn Thiên nhìn đầu yêu thú trông qua rất giống loài báo đen đang đứng ở phía kia, con yêu thú nọ cao hơn nửa trượng, thân dài 1 trượng rưỡi hơn, khắp người một màu đen bóng, cơ nhục săn chắc cứng cỏi, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt lớn dài trông cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi chính đầu hắc báo này đã tung một cú vồ đến vị trí của Hàn Thiên, thế nhưng con mồi trông có vẻ yếu ớt nọ lại tránh được khiến cho đầu hắc báo kia bất ngờ không ít, nó nhe nanh mặt đầy nét hăm dọa nhìn Hàn Thiên, bộ dạng vô cùng hung tợn. Hàn Thiên mừng thầm, cuối cùng đối thủ xứng tầm đã xuất hiện rồi, đòn tập kích vừa rồi tuy hung hiểm nhưng cũng không phải là không thể đối phó được, thực lực của đầu hắc báo này nhất định vẫn chỉ ở nhất giai, tuyệt đối không thể là nhị giai yêu thú được, đối thủ thế này quả là thích hợp để hắn rèn luyện ở thời điểm hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên khóa chặt đối thủ trong tầm mắt, đầu hắc báo nọ cũng cẩn trọng chăm chú quan sát Hàn Thiên, ở trong cái thế giới tàn bạo như u ám xâm lâm này điều thứ nhất mà nó học được chính là không thể coi thường bất kỳ một đối thủ nào, có thể trông qua kẻ địch có vẻ là không chút nguy hiểm nhưng một tích tắc sau đó hắn có thể tung ra sát chiêu đoạt mạng ngươi ngay lập tức, phải thấu hiểu được đạo lý cơ bản này thì mới có thể sinh tồn trong môi trường tàn khốc như u ám xâm lâm. Hàn Thiên rất coi trọng đối thủ mới xuất hiện này, thành quả luyện tập mấy ngày qua bây giờ có thể kiểm chứng rồi, thấy đầu hắc báo nọ vẫn đang dè chừng không dám tấn công, Hàn Thiên liền biết nó cực kỳ cẩn trọng, một kích ám toán thất bại sẽ không tùy tiện ra tay tiếp, thế nên Hàn Thiên cũng không định sẽ cùng nó dây dưa mà lao lên tấn công luôn. Tu luyện những ngày qua tốc độ của Hàn Thiên đã tiến bộ một cách rõ rệt, ngay cả đầu hắc báo kia cũng cảm nhận được nhân loại nhỏ bé này có tốc độ không thua gì nó, khí thế uy mãnh khi lao đến của kẻ kia nó không dám đối đầu trực tiếp, liền khôn ngoan lựa chọn triệt thoái. Đầu hắc báo vừa lao ra khỏi vị trí đó, một quyền của Hàn Thiên cũng đã oanh kích tới, tuy không đánh trúng mục tiêu nhưng Hàn Thiên cũng đã biến chiêu rất nhanh, quyền đầu thu lại thân thể liền đề khí nhảy lên cao gần 2 trượng, một cước nữa lại tung ra, cả người lao thẳng đến nơi mà đầu hắc báo nọ vừa đáp xuống, uy thế như Thái Sơn áp đỉnh. Đầu hắc báo nọ lại không thể không chọn giải pháp né tránh, một cước của Hàn Thiên đạp xuống không trúng đích, chẳng ngờ lại tạo ra một chấn động kinh hoàng, nơi ngọn cước giáng xuống một vùng đất tròn gần nửa trượng đã bị đánh cho lõm sâu khỏi bề mặt đất, trọng kích như vậy nếu đánh trúng thân thể sinh linh không có lực phòng thủ mạnh như hắc báo thì nhất định có thể khiến nó bị nội thương nghiêm trọng. Lực công kích mạnh đến như vậy là do Hàn Thiên hắn đã vận lực từ cơ nhục được rèn luyện đến mức vượt xa nhân loại thông thường đến gần 4-5 lần rồi, cộng thêm linh khí hùng hồn quán nhập vào gia tăng thêm lực công kích, hai thứ gộp lại không ngờ đã tạo nên uy lực mạnh mẽ như vậy, cái này đến cả Hàn Thiên cũng bất ngờ không thôi. Nếu nói Hàn Thiên là kinh tâm động phách thì cảm nhận của đầu hắc báo nọ qua 2 đòn vừa rồi của Hàn Thiên chỉ đơn giản là dùng 2 từ. Kinh hãi, để hình dung, nó sống mấy mươi năm chưa từng thấy qua một nhân tộc nhỏ bé còn chưa đạt đến cấp bậc võ giả lại có thể tung ra công kích không thua kém gì võ giả. Thực lực của kẻ này nó đơn giản là không thể địch nổi, nhưng nếu bây giờ nó bỏ chạy chưa chắc đã có thể thoát được kẻ kia. Bây giờ nó chỉ có thể liều mạng với nhân tộc nọ. Nếu nó đủ bình tĩnh và gian xảo có thể nó sẽ có cơ hội giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân đã có chủ đích đầu hắc báo nọ vẻ mặt hướng tới Hàn Thiên càng thêm hung tợn, không biết nó làm cách nào tốc độ đã tăng thêm gần 3 phần nhanh hơn trước đó không ít làm Hàn Thiên có chút không theo kịp. Một đòn quét chảo đã phủ đến Hàn Thiên lúc nào không hay, Hàn Thiên hoàn toàn bị động, lúc này nếu hắn dùng khí lãng chấn ngay lập tức có thể đánh văng được đối thủ thế nhưng như thế thì hắn cũng không thể có được những trải nghiệm chiến đấu sinh tử. Cái hắn cần là tập luyện chiến đấu chứ không phải là dựa dẫm vào đấu pháp để chiến thắng một cách đơn giản, vậy nên Hàn Thiên nghiến răng vận lực vào hai tay đỡ một kích của đầu hắc báo nọ. Tuy hắn đã tránh được chỗ có móng vuốt của hắc báo thế nhưng lực xung kích quá mạnh cũng khiến cho đôi tay hắn tê dần một trận. Một đòn đắc thủ hắc báo nọ tự tin lên không ít, tiếp đó liền liên tiếp lao vào Hàn Thiên mà câu xé. Nó rất khôn ngoan không hề đánh giáp lá cả với Hàn Thiên mà chỉ lợi dụng tốc độ của bản thân du đấu với hắn. Mỗi lần nó lướt qua là y như rằng Hàn Thiên sẽ phải cật lực chống đỡ, tuy nhiên hắn không hề bực tức một chút nào. Đây chính là thứ hắn đang tìm, cảm giác chiến đấu chân thực mà không một buổi tập nào có thể mang lại được. Hắn từng đấu qua với hắc hùng rồi độc giác xà, mỗi tên đều có cho mình một lối đánh riêng biệt. Hắc hùng sức mạnh to lớn, chuyên dùng sức mạnh để đè bẹp đối thủ. Độc giác xà thì thâm hiểm xảo trá, tùy thời có thể tung một chiêu đoạt mạng khiến hắn lúc nào cũng phải dè chừng. Hắc báo này lại linh mẫn khó đoán, thế công như sóng biển liên miên không dứt, từng con trong chúng đều khiến cho Hàn Thiên có một cảm nhận khác nhau trong chiến đấu. Khó có thể nói là những cảm nhận đó chúng hay ở điểm nào, chỉ biết là nhờ vào đó Hàn Thiên dường như học được nhiều thứ, vậy nên hắn luôn muốn đấu với những đối thủ khác nhau như thế này, điều đó làm kỹ năng của hắn phát triển một cách toàn diện. Lúc này Hàn Thiên như đắm chìm vào từng chuyển động của bản thân, thao tác tránh né và đón đỡ của hắn trước công kích của hắc báo càng lúc càng nhuần nhuyễn linh hoạt. Nếu như lúc đầu là sợ không đủ lực lúc nào cũng dùng quá sức thì nay mỗi động tác đã dùng vừa đủ lực, đảo không nhiều cũng không ít, mỗi chiêu mỗi thức đã lưu loát trôi chảy như hành vân lưu thủy chứ không còn cứng nhắc như trước nữa. Biến đổi này làm Hàn Thiên hưng phấn không thôi, điểm này chứng tỏ hắn đã theo kịp tiết tấu của hắc báo. Tuy không thể nói hắn có thể dưới công kích của cường giả mạnh hơn hắn mà vẫn duy trì cảm giác ung dung đối phó này, nhưng dù thế nào đi nữa việc có cảm giác chiến đấu linh hoạt như thế này đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại. Đầu hắc báo nọ qua một hồi công kích đã nhận ra Hàn Thiên cơ bản chỉ coi nó như đối thủ tập luyện, nhìn qua có vẻ là bị nó áp đảo nhưng thực tế là hắn vẫn chưa dùng hết sức. Thông suốt được điểm này, nó đã biết nếu còn giấu bài thì cuối cùng kẻ chịu thiệt chỉ có thể là bản thân, vậy nên lúc này hắc báo đã định tung hết lực thế nhưng nó cần một cơ hội thật chín mùi để có thể tung một đòn quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên đang ung dung phòng thủ trước những đòn tấn công như vũ bão của hắc báo thì đột nhiên hắn cảm nhận được tốc độ của hắc báo hình như đã chậm lại, có vẻ như sau một hồi tung hết lực nó đã có dấu hiệu xuống sức. Thấy thời cơ tu luyện đã chấm dứt, Hàn Thiên nổi lên ý định hạ gục đầu hắc báo nọ để lấy nội đan. Lại một lần nữa hắc báo lại lao vào Hàn Thiên, nhưng lần này hắn không phòng thủ nữa, đợi đà lao của hắc báo vừa đến hắn nhẹ nhàng lách người tránh né rồi tung ngay một quyền vào bụng nó. Với tốc độ đã giảm đi đáng kể, đầu hắc báo dễ dàng bị Hàn Thiên đánh trúng, quyền kình mạnh mẽ làm thân thể nó văng ra xa gần một trượng nằm bất động một chỗ. Hàn Thiên cho rằng hắc báo đã bị trọng thương định tiến lên cho nó một quyền kết liễu, không ngờ lúc hắn định ra đòn quyết định đầu hắc báo vốn đang nằm im chợt vùng người dậy, trong miệng nó một quang cầu cấp tốc hình thành hướng Hàn Thiên mà phóng ra. Hàn Thiên biết mình đã trúng kế, hắn tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc, làm sao mà một yêu thú mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ chỉ sau một quyền của hắn lại bị thương nặng đến mức ngất đi chứ. Là hắn đã quá coi thường độ giàu hoạt của yêu thú này, hiện tại khoảng cách quá gần Hàn Thiên nhất định không né được, thậm chí hắn còn thấy được trong mắt hắc báo hiện lên nét thâm độc và đắc thắng. Hiển nhiên đòn này là con bài tẩy của nó và tình huống vừa rồi chính là nó dàn dựng nên, khoảng cách gần thế này nhất định là Hàn Thiên không thể thoát. Hắc báo rất đinh ninh vào kết quả Hàn Thiên sẽ bị quang cầu đạn của nó đánh cho nổ tan tành. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nó, quang cầu đạn vừa bắn ra đã ngay lập tức tại vị trí của Hàn Thiên mà phát nổ, khói bụi bốc lên mù mịt. Hắc báo đang định thả lỏng người nghỉ ngơi một chút thì bất chợt một luồn sóng chấn động làm nó bị đánh lùi gần 3 thước, trọng chấn còn khiến nó bị choáng váng đôi chút. Chưa kịp hoàn hồn thì từ trong làn khói bụi một cánh tay người chợt vung ra, trên cánh tay đó chính là một quang ấn cực kỳ chói mắt. Tốc độ của đòn tấn công đó quá nhanh, dường như mang theo sự phẫn nộ cực lớn. Hắc báo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì quang ấn nọ đã đánh lên đầu nó. Khoảnh khắc cuối cùng hắc báo chỉ nghe được một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó nó không còn cảm nhận được gì cả, thậm chí đến lúc ý thức được cái chết của bản thân nó vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao mình chết, rõ ràng nhân loại kia đã trúng đòn vì sao vẫn không hề hấn gì. Còn phản công lại nó ngay lập tức được, kết quả cho câu hỏi đó hắc báo vĩnh viễn cũng không có câu trả lời. Hàn Thiên nhìn đầu hắc báo nọ hiện tại đã chết đến mức không thể chết hơn được, đầu nó đã bị đánh vỡ, giờ dù Hàn Thiên có bảo nó đứng lên tấn công hắn nó cũng không thể làm được nữa rồi, vừa nãy quả thực hung hiểm, quang cầu đạn bất ngờ của hắc báo suýt chút nữa đã đánh trúng hắn, nếu Hàn Thiên không may mắn kích hoạt kịp khí lãng chấn thì có lẽ bây giờ người nằm đó đã là hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực của khí bạo ấn quả thực khủng bố, chỉ một đòn cơ bản đã đánh vỡ thổ cấp của hắc báo nọ ra vài mảnh, lúc lấy nội đan của nó Hàn Thiên đã kiểm tra qua hộp sọ của hắc báo cơ hồ đã bị vỡ đoạn, lực xung kích đã phá hủy não hải của nó dẫn đến tử vong, Hàn Thiên càng ý thức được độ nguy hiểm của đấu pháp này, nếu tùy tiện đánh lên cơ thể nhân loại thì thảm trạng gây ra là không thể lường trước, vậy nên nếu không phải kẻ tử thú hay đại gian đại ác tốt nhất là hắn không nên dùng đấu pháp này để tránh lạm sát vô cớ. Nội đan của hắc báo này giống như một viên bảo thạch đen bóng, bên trong có linh khí chuyển động, tùy tiện cầm vào có thể cảm nhận được linh khí đang tuôn trào ra bên ngoài, Hàn Thiên chấn kinh, hóa ra nội đan này sau khi yêu thú chết sẽ không ngừng mất đi linh khí đến khi khô kiệt mới thôi, thời gian này có thể phụ thuộc vào độ mạnh yếu của yêu thú, với yêu thú yếu kém như hắc báo thì cùng lắm trong một tuần linh khí trong nội đan sẽ tự động hao hết, vậy thì giá trị của nội đan tất nhiên không nằm ở linh khí chứa đựng bên trong mà nằm ở bản thân thứ làm nên viên nội đan. Hàn Thiên hiện tại nếu có những viên nội đan này thì tác dụng của chúng cũng không thể làm hắn tăng tiến thực lực một cách nhanh chóng được, vì linh khí trong viên nội đan hay là linh khí trong thiên địa thì đều như nhau, vấn đề ở chỗ nếu Hàn Thiên không chuyển hóa nó từ từ thành linh lực thì linh khí có nhiều hơn cũng vô ích, Hàn Thiên tu luyện chính là cần thời gian chuyển hóa cô đọng linh khí thành linh lực chứ không phải là hấp thu, càng nhiều linh khí thì hắn sẽ càng đẩy nhanh tiến độ cô đọng ra linh lực được, cái này phụ thuộc vào công pháp của người tu chân, mỗi người đều có thời gian bằng nhau, vậy nên tốc độ tiến bộ của quá trình tu luyện trong một ngày nhanh hay chậm là phụ thuộc ở công pháp và độ khắc khổ khi tu luyện, bản thân người tu chân chỉ là một cái ao và công pháp tu luyện của họ chính là một cái gào múc nước, cái gào đó múc thứ nước bình thường sau đó chuyển hóa thành thứ nước càng cao cấp hơn rồi mới đổ vào cái ao, chứ không phải là múc nước nào đổ vào ao nước ấy, như vậy thì có khác gì dậm chân tại chỗ, cái ao lớn bao nhiêu thì vĩnh viễn chỉ có thể chứa bấy nhiêu nước, đổ vào nhanh chậm thì cũng có khác gì nhau. Nếu như là ở thế giới cũ linh khí nghèo nàn thì viên nội đan như thế này chính là chí bảo có thể cung cấp linh khí cho Hàn Thiên tu luyện, thì tại nơi linh khí dư thừa này, những viên nội đan liền trở thành thứ vô dụng đối với Hàn Thiên, tốc độ tu luyện của hắn không thể tăng lên nhanh chóng nhờ chúng được, có thể sau này đến một đẳng cấp cực cao linh khí trong thiên địa sẽ không đủ để hắn tu tập nhanh chóng và cần phải có những nguồn cố định và dồi dào như nội đan mới có tác dụng, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn ở hiện tại nội đan này bất quá chỉ như chân gà thôi, bỏ thì tiếc mà giữ thì cũng chẳng biết dùng làm gì. Thế nhưng có vẻ là Tiểu Kim Long bên cạnh Hàn Thiên rất hứng thú với viên nội đan trong tay hắn, nó liên tục đòi Hàn Thiên cho nó viên nội đan đó, Hàn Thiên thấy có giữ cũng chẳng làm được gì, nếu Tiểu Kim Long thích thì cho nó cũng được, tiện thể xem nó rốt cuộc là muốn làm gì với viên nội đan yêu thú này, thế là hắn không ngần ngại quăng nó cho Tiểu Kim Long, vật vừa tới tay Tiểu Kim Long liền ngay lập tức hóa lớn rồi dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Thiên nó liền đem viên nội đan kia nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên không dám tin vào mắt mình, linh khí trong viên nội đan đó tuy đã hao mất nhiều phần nhưng số còn lại cũng lớn gần gấp đôi lượng linh khí của một tu sĩ khai thiên cảnh tầng 1 rồi, nếu nói dễ hiểu hơn thì chính là gần 1/10 lượng linh khí hiện tại trong đan điền của hắn, vậy mà Tiểu Kim Long dám nuốt xuống dễ dàng như vậy, nếu nó quả thực có khả năng thôn phệ đáng gờm như thế, tương lai nhất định sẽ cực kỳ bá đạo. Dám nuốt xuống, cái này nếu là phàm nhân nhất định là táng mệnh dưới linh khí xông loạn trong cơ thể rồi, vậy mà Tiểu Kim Long vẫn không hề hấn gì. Một canh giờ trôi qua, Hàn Thiên đang trố mắt nhìn sự biến đổi của Tiểu Kim Long, chẳng biết hắn có nhìn nhầm không nhưng hình như Tiểu Kim Long đã dài hơn gần nửa thước, cơ thể cũng to lên thêm một chút, nếu thiên phú của Tiểu Kim Long là thôn phệ nội đan của yêu thú để tiến giai vậy thì nó cũng quá nghịch thiên rồi, nhìn Tiểu Kim Long dường như vẫn không việc gì sau khi ăn vào viên nội đan yêu thú kia, Hàn Thiên cũng bớt lo lắng, nếu nó đã có khả năng này vậy thì có thể thực lực sau này của nó sẽ vô cùng cường đại, chỉ là bây giờ nó vẫn chưa phát triển đủ mà thôi. Cách chương.